vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 996. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, quái đàm quy tắc cố định không cần điều này. Cốt truyện của nó sẽ buộc các điều tra viên phải đi qua hầu hết bản đồ, trải nghiệm hầu hết các mối nguy hiểm. Và để có được thông tin hữu ích, cần tập trung một chút để tìm hiểu sâu hơn. Nhưng điều này không có nghĩa là việc khám phá của nó trở nên đơn giản. Việc chọn một điểm nhỏ để khám phá trong một bản đồ lớn chẳng khác nào mò kim đáy bể. Có thể tìm ra điểm mấu chốt mới là bản lĩnh. Bên trong thư viện vẫn như tối qua, bà lão ngồi ở quầy gần cửa ra vào. 5-6 học sinh đang tìm sách và đọc sách ở những giá sách tầng 1. Trong số 5-6 học sinh này không chỉ có các điều tra viên mà còn có cả dân địa phương. Tuy nhiên, những người tìm kiếm đồ đạc đều là các điều tra viên. Còn các học sinh địa phương thì đang đọc sách, ranh giới rõ ràng, nhìn là biết không phải là một nhóm. Tô Dung bước đến trước mặt bà quản lý thư viện, khẽ hỏi, xin hỏi ở đây có sách liên quan đến lịch sử xây dựng trường không ạ? Nghe vậy, bà quản lý thư viện ngẩng đầu, đẩy gọng kính lão, lịch sử, để tôi nghĩ xem, chắc là có thể ở trên giá sách tầng 3, nhưng vừa rồi đã có học sinh hỏi cùng câu hỏi này rồi. Nếu hai em muốn xem thì tốt nhất nên nhanh chân lên. Nghe nói có người đã đi trước, hai người đầu tiên nghĩ đến là điều tra viên, chắc chắn là có điều tra viên cũng đã nghĩ đến điều này, nên đã đi tìm sách rồi. Quả nhiên, khi lên đến tầng 3, họ đã nhìn thấy hai điều tra viên, là hai nam sinh lớp 2, đang chia nhau tìm sách. Hai người đó nhìn thấy Tô Dung và số 15, lúc đầu không có phản ứng gì rồi lại cúi đầu tìm sách. Sau đó, một trong hai người như bỗng nhiên phản ứng lại được, liền tiến tới, hai cậu cũng là điều tra viên đến tìm sách à, hai cậu muốn tìm loại nào? Chỉ một câu nói này thôi, cũng khiến Tô Dung và số 15 không hẹn mà cũng nheo mắt lại. Số 15 vô thức liếc mắt nhìn Tô Dung, nhận ra ánh mắt của cô, Tô Dung sợ cô nói sai nên chủ động tiếp lời. Đúng vậy, chúng tôi muốn tìm xem có sách giáo khoa cũ nào không? Cậu cũng biết là chúng tôi không hiểu bài giảng trên lớp mà đúng không? Tôi nghĩ là do sách giáo khoa sau này đã bị sửa đổi. Có khi chúng tôi đọc hiểu được bản đầu tiên. Lời nói của cô khiến số 15 hơi sững sờ. Dù sao cô ấy cũng biết rõ mục đích của họ đến đây. Không ngờ Tô Dung lại có thể trong nháy mắt bịa ra một lời nói dối hợp tình hợp lý. Rất có logic, cô đã che giấu rất tốt, không để lộ một chút dấu vết nào. Còn hai nam sinh đối diện thì nở nụ cười. Một trong số họ không tiếc lời khen. Khả năng này rất lớn đó. Nghĩ ra được điều này cũng rất lợi hại. Ban đầu chúng tôi chỉ định xem thử có tìm được thứ gì không. Nhưng giờ thấy lời cậu nói có lý hơn. Vậy chúng tôi cùng các cậu tìm nhé. Thế thì cảm ơn các cậu nhiều lắm. Nghe câu trả lời này, Tô Dung cũng cười. Các cậu đã đến các tầng khác chưa? Chúng tôi định tìm từ trên xuống dưới. Chưa đi các nơi khác. Chúng tôi cũng chưa đi. Trực tiếp lên tầng 3. Một nam sinh khác thăm dò nói. Vậy chúng tôi phụ trách tầng 3. Các cậu phụ trách tầng 2 và tầng 1 nhé. Vì chúng tôi đã tìm ở tầng 3 một lúc rồi. Cũng khá quen thuộc nơi này. Làm sao Tô Dung có thể để cho họ toại nguyện được? Cô dịu dàng khuyên nhủ. Không, tôi nghĩ thế này. Các cậu vừa rồi đã tìm kiếm qua hơn phân nửa rồi đi. Nhưng hơn phân nửa sách này, các cậu đều tìm kiếm một cách vô định. Tôi thấy lúc nãy các cậu tìm kiếm như thế, chắc cũng không nhớ nổi bên trong có sách giáo khoa của lần tái bản trước đi. Hai nam sinh không phản bác. Đúng là họ hoàn toàn không để ý vừa nãy trong đống sách kia có sách giáo khoa hay không. Nhưng thực tế cho dù có để ý thì họ cũng không thể nói ra được. Dù sao thời cơ cũng không đúng. Nếu như khi Tô Dung mới nói ra mục đích của mình, họ nói mình đã nhìn thấy sách giáo khoa, thì có thể đưa thẳng sách cho cô, mời người ta xuống, nhưng vừa nãy họ đã khen phương pháp mà người ta nghĩ ra rất hay rồi. Lúc đó hoàn toàn không nghĩ tới việc có nhìn thấy sách giáo khoa hay không. Bây giờ nói ra nữa thì không khỏi có vẻ rất đáng ngờ. Thấy họ gật đầu, Tô Dung tiếp tục nói, đã như vậy thì cần phải lục lại toàn bộ tầng 3 một lần nữa. Nhưng các cậu đã lục qua một lần rồi, lục lại chắc hẳn sẽ thấy hơi chán. Cho nên ý của tôi là các cậu phụ trách tầng 2 và tầng 1. Chúng tôi phụ trách tầng 3, các cậu thấy thế nào? Thật ra, hai người không muốn đồng ý nhưng họ lại không thể phản bác lại logic của Tô Dung. Một người còn cố gắng vùng vẫy. Chúng tôi không ngại phiền phức, lật lại một lần nữa cũng không sao, nhưng không cần thiết mà. Tô Dung nói vẻ vô tội, các cậu xuống tầng dưới, chúng tôi ở tầng 3, chẳng phải là vừa đẹp sao? Dù sao thì đi đâu cũng chẳng sao mà. Nói xong câu đó, cô bỗng ngờ vực hỏi, hay là vừa rồi các cậu nói dối? Các cậu có bí mật gì ở tầng 3 mà chúng tôi không được biết? Tất nhiên là không rồi. Hai người lập tức phủ nhận. Một người cố tỏ ra thoải mái nói, được thôi, vậy thì theo như các cậu nói, chúng tôi sẽ đi kiểm tra tầng 2 và tầng 1. Đến lúc đó chúng ta sẽ tập hợp ở tầng 3. Lúc này, số 15 cuối cùng cũng lên tiếng, tập hợp ở tầng 1 đi. Hai người các cậu phải kiểm tra hai tầng, chắc chắn sẽ chậm hơn chúng tôi một chút. Đến lúc đó, chúng tôi kiểm tra xong sẽ ra ngoài, rồi đến tầng 1 tìm các cậu. Tô Dung gật đầu đồng ý, như vậy sẽ tiện hơn một chút. Hai người kia còn có thể nói gì nữa chứ? Chỉ có thể gượng cười gật đầu rồi quay người rời khỏi tầng 3. Sau khi họ đi, số 15 đi đến cửa cầu thang nhìn một cái, xác nhận rằng họ đã thực sự ngoan ngoãn xuống tầng 2 mà không núp nghe lén. Lúc này mới quay lại, nhìn Tô Dung một cách đầy ẩn ý, hai người này có vấn đề. Tô Dung gật đầu, lộ ra vẻ mặt chỉ có thể hiểu ý chứ không thể nói ra. Câu đầu tiên vừa rồi của hai người này đã khiến họ cảnh giác. Các người cũng là điều tra viên đến tìm sách sao? Các người muốn tìm loại nào? Cách chương.